tâm và đạo. Sumitho. Người dịch: Susanta Nguyễn. Chương 2: Tứ diệu đế. Lúc Đức Phật vừa đại ngộ dưới cội Bồ đề, Ngài nghĩ: chắc sẽ không có người hiểu được những gì ta vừa chứng ngộ, nó quá vi tế. Vì thế ta không nên bận tâm tìm cách giải thích. Ta không hy vọng gì nữa về việc này và sẽ tiếp tục ngồi dưới cội Bồ đề. Nhưng lúc đó, thần Phạm Thiên Sahampati, vị tượng trưng cho lòng bi mẫn với tất cả chúng sinh, hiện ra và thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy vẫn có những người với đôi mắt chỉ dính chút bụi mờ. Con thỉnh Ngài giảng pháp vì lợi lạc của số người ít ỏi này. Đức Phật: thế thì ta sẽ cố gắng. Ngồi mãi dưới gốc cây Bồ đề này không ủ ích cho ai cả. Vả lại ta cũng chưa có ý định làm gì cả. Rồi Ngài tự hỏi: thế thì ta nên giảng pháp cho ai? Sau khi đắn đo suy nghĩ, Ngài quyết định đi đến thành Benares, tìm lại 5 người bạn đã cùng tu khổ hạnh với Ngài và đã rời bỏ Ngài ra đi khi họ nghĩ rằng Ngài không còn đủ ý chí để cùng tu khổ hạnh với họ. Khi Đức Phật còn ở bên cạnh những người bạn này, Ngài là một nhà tu khổ hạnh siêu việt. Thân Ngài chỉ còn như một bộ xương hốc hác với đôi mắt thục sâu, vì Ngài tự ý nhịn đói để nhiếp phục những cơn đói khát dữ dội. Ngài tu khổ hạnh tuyệt hay đến nỗi Ngài nào mà Ngài còn theo phép tu này, 5 người bạn này cho Ngài là một người kỳ diệu và phi thường. Tuy nhiên, cuối cùng Ngài nhận ra rằng không ăn uống để bồi dưỡng cơ thể và để cho cơ thể bị bệnh hoạn yếu đuối quả là phí phạm thời giờ. Nên một hôm Ngài quyết định uống một chút nước cháo. Khi 5 người bạn thấy Ngài ăn cháo, họ phẫn nộ cho Ngài, Ngài đã mất ý chí tu khổ hạnh, nên từ bỏ Ngài và ra đi. Đức Phật vẫn nghĩ có lẽ 5 vị này sẽ hiểu được những gì Ngài vừa chứng ngộ, nên Ngài quyết định đi đến thành Benares để tìm họ. Khi Đức Phật đến lập nguyện vườn Nai ở Sanak, gần thành Benares, vừa thoáng thấy Ngài, 5 vị tu khổ hạnh đã nhận biết ngay là Ngài đã chứng ngộ và hiểu biết một điều gì đó rất sâu sắc và quan trọng, nên họ ngồi xuống và yêu cầu Ngài khai ngộ cho họ. Thế là Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên mà ngày nay chúng ta biết dưới tên gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân, hay bài pháp khởi động bánh xe của sự thật. Bài pháp này là lời giảng sâu sắc. Nó là một bài pháp để chúng ta thực hành và chứng ngộ. Nó không phải là một bài luận văn triết học xuất chúng. Trái lại, nó là kim chỉ nam giúp chúng ta trên lộ trình tu tập và giác ngộ. Và kim chỉ nam này chính là giáo lý về tứ diệu đế hay bốn sự thật thánh thiện. Lời dạy của Đức Thế Tôn về tứ diệu đế là dành chung cho tất cả các hệ phái trong đạo Phật, và nó là cái nhìn trực tiếp và xuyên thấu vào chính bản chất của sự vật. Khổ đế hay sự thật thánh thiện thứ nhất. Khổ đế là sự thật đơn thuần về kinh nghiệm bất toại nguyện, bất mãn, khổ đau hay phiền não. Sự đau khổ này tiếng Pali gọi là dukkha, là điều mà chúng ta có thể thấy một cách trực tiếp. Trong chúng ta không ai mà không cảm nhận tình cảm thất vọng, khó chịu, bất mãn, hoài nghi, lo sợ hay tuyệt vọng một lúc nào đó trong đời mình. Khổ đế có nghĩa là không có gì là toàn thiện hoặc toàn hảo trong đời, dù cho bạn có tất cả những điều bạn muốn. Đau khổ không nhất thiết Nghĩa là mẹ bạn không yêu thương bạn. Mọi người đều ghét bỏ bạn và bạn bị nghèo túng, hiểu lầm, lợi dụng và bóc lột. Bạn có thể được mọi người quý mến, cha mẹ thương yêu và đối xử tuyệt vời, có đầy đủ sắc đẹp của cải và tất cả sự may mắn mà người đời có thể có được. Nhưng bạn vẫn không toại nguyện. Bạn vẫn cảm thấy có một cái gì đó không hoàn hảo, một cái gì đó chưa toàn thiện, một cái gì đó chưa toại nguyện. Không cần biết bạn có bao nhiêu của cải địa vị, ân sủng và may mắn trong cuộc đời. Nội tâm bạn vẫn luôn có tình cảm hoài nghi và tuyệt vọng. Vẫn luôn có quá trình già nua của thân xác. Vẫn luôn có bệnh tật và sự chết chóc trong tấm thân này. Và những vấn nạn siêu hình vẫn dai dẳng ám ảnh. Tại sao tôi sinh ra trong cõi đời này? Những gì sẽ xảy ra khi tôi chết? Chết là gì? Đây là những câu hỏi mà chúng ta không thể trả lời. Tại sao tôi được sinh ra? Những gì xảy ra khi tôi chết? Tôi sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục, hay sẽ hoàn toàn tịch diệt? Phải chăng tôi có một linh hồn bất tử? Có phải tôi sẽ tái sanh thành con kiến hay con cóc? Tất cả chúng ta đều muốn biết những gì xảy ra khi chúng ta chết. Có thể chúng ta sợ phải đương đầu với sự thật, nhưng vấn đề vẫn nằm đó và tiếp tục ám ảnh chúng ta. Khổ đế chỉ cho chúng ta thấy sự đau khổ chung của loài người. Chúng ta đau khổ vì phải xa cách người mình yêu mến, gần gũi người mình chán ghét, không được những gì mình mong muốn, và phải chịu đựng những thay đổi tự nhiên của cơ thể trong quá trình già, bệnh và chết. Đây là số phận chung của con người mà chúng ta có thể quán tưởng. Vì thế Đức Phật dạy, có một sự thật thánh thiện, đó là sự khổ đau, Dukkha. Với lời dạy này, Ngài chỉ ra điều mà tất cả chúng ta đều có thể biết được ngay bây giờ, ở đây. Vấn đề không phải là tin ở sự đau khổ, mà là trực tiếp trải qua sự khổ đau, nỗi cơ cực, đau đớn, sợ hãi và lo âu của chính bạn. Xin hỏi có ai mà không bao giờ đau khổ không? Làm sao chúng ta có thể trực tiếp kinh nghiệm những khổ đau này chính là con đường chứng ngộ tâm linh mà tôi muốn trình bày cùng các bạn. Bạn bắt đầu đi trên con đường này bằng cách chứng nghiệm những gì bạn có thể chứng nghiệm. Lúc đầu bạn không nhắm đến mục tiêu niết bàn hay trạng thái bất tử. Bạn không chọn một quan điểm triết học hay siêu hình. Vì nếu phải chọn một quan điểm hay lập trường nào đó, bạn sẽ nhìn mọi việc lệch lạc. Thí dụ, nếu tin ở Thượng Đế, bạn sẽ thấy Thượng Đế có mặt ở tất cả mọi nơi. Nhưng nếu không tin ở Thượng Đế, bạn sẽ không thấy Thượng Đế ở bất cứ nơi nào. Bất kỳ tư thế nào khi đã chọn, nó sẽ luôn bóp méo cái nhìn của bạn, và bạn sẽ diễn giải kinh nghiệm của mình qua cái nhìn lệch lạc đó. Nhưng phương pháp của Đức Phật là thay vì cho chúng ta một tư thế, một lập trường, để từ đó chúng ta nhìn mọi việc trên đời, Ngài chỉ cho chúng ta thấy sự khổ đau, điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhận biết trong cuộc sống. Tôi đã từng nghe một vài người nói rằng họ chưa bao giờ đau khổ cả. Tôi thật kinh ngạc là họ có thể nói như vậy. Đối với tôi, cuộc đời này luôn có quá nhiều đau khổ. Nói điều này không phải vì trong đời tôi đã gặp nhiều bất hạnh lớn lao. Thật ra tôi là một người rất may mắn. Cha mẹ tôi đối xử rất tốt với tôi, và tôi đã có nhiều thuộc nhân duyên trong đời. Không ai đối xử tệ bạc hay nhục mạ tôi. Nhưng sống trên đời này, tự nó là khổ, đó là Dukkha. Dukkha là nỗi khổ gắn liền với cuộc sống. Chỉ việc được sanh ra làm người tự nó là đau khổ. Nó là nỗi khổ gắn liền với đời người cho dù bạn có tất cả, và cuộc đời bạn là vô cùng tươi đẹp và sung sướng. Trong chúng ta có vài bạn phải chịu nhiều bất hạnh, như gia đình xung đột hoặc tan vỡ. Trong trường hợp này, chúng ta có lý do gì để than vãn rằng người đó làm tôi đau khổ, nếu người đó không có mặt ở đây thì tôi sẽ được an vui? Chúng ta nghĩ là nếu xua đuổi được tất cả những gì làm chúng ta đau khổ, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng sự đời không phải như thế. Phần lớn những người tìm đến đạo Phật ngày nay trong mức độ nào đó là những người được nhiều ân sủng trong xã hội. Họ được giáo dục tốt, có nhiều may mắn tạo nên tiền của và được đi du lịch nhiều nơi vân vân. Nhưng dù có nhiều tiện nghi, khoái lạc và may mắn, họ vẫn không toại nguyện. Trước hết, dukkha hay sự đau khổ phải được chứng ngộ, phải được thật sự cảm nhận trong tâm. Nói khác đi, nó phải trở thành một kinh nghiệm được nhận thức trọn vẹn và đầy đủ. Chúng ta đang sống trong một điều kiện rất giới hạn, đó là tấm thân thế tục này. Một tấm thân dễ bị tác động bởi khổ đau dục lạc và nhiệt độ nóng lạnh. Nó sẽ già nua và năm giác quan của nó sẽ suy yếu dần. Nó sẽ bệnh và chết. Và tất cả chúng ta đều biết những điều này và biết rằng cái chết đang chờ tất cả chúng ta. Cái chết đang có mặt tại đây. Cái chết là điều mà con người không thích nghĩ đến hay tìm cách nhận diện, nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày nào mà chúng ta vẫn không hiểu về luân hồi sinh tử hay về những chu kỳ của sống và sự chết, ngày nào mà chúng ta vẫn không hiểu chính chúng ta, và ngày nào mà chúng ta vẫn còn cuộc sống đời để dễ vui và ích kỷ, chúng ta sẽ tiếp tục đau khổ. Khi đau khổ quá nhiều, chúng ta sẽ giật mình tự hỏi, tại sao tôi đang đau khổ? Đó cũng chính là lúc mà chúng ta bắt đầu tỉnh ngộ. Khổ đế không phải là một lý thuyết hay tính điều. Nó là một tấm bảng chỉ đường. Nó không nói là tất cả mọi việc trên đời đều khổ sở, sầu muộn và đáng ghê tởm. Nó cũng không khuyên chúng ta phải chối bỏ tất cả. Nó không nói là tất cả mọi vật đều đang đau khổ, mà trái lại, theo lời của Đức Phật, nó nói rằng sự đau khổ trên thế gian này, và sự đau khổ này là tại đây ngay trong cuộc sống này. Nó khuyên chúng ta không nên đổ lỗi cho ngoại cảnh là nguyên nhân làm chúng ta đau khổ. Nó chỉ cho chúng ta thấy rằng không phải vợ hay chồng, cha hay mẹ, nhà nước hay thế giới này làm chúng ta đau khổ. Trái lại, nó chỉ cho chúng ta thấy rằng sự đau khổ đến từ chính trong tâm chúng ta, và rằng không ai khác hơn ngoài chính chúng ta đã tạo nên sự đau khổ này. Tập đi hay sự thật thánh thiện thứ hai. Tập đi hay sự thật thánh thiện thứ hai dạy rằng đức khoa có nguyên nhân và nguồn gốc của nó. Tập đế xem xét và ghi nhận kỹ lưỡng và tường tận hơn sự khổ đau. Tập đế cho rằng đau khổ là do duyên sinh. Hay nói khác đi, đau khổ có được là nhờ vào nhiều điều kiện. Đau khổ không phải là một sự thật tuyệt đối. Đau khổ là một sự thật thánh thiện, và chúng ta cần chú ý đến điểm khác biệt này. Chúng ta không nói là trên đời này mọi vật đều đau khổ. Nhưng chúng ta nói là có nỗi khổ luôn gắn liền với các thế gian mà chúng ta đang sống và những giới hạn của kiếp sống này. Khi nhìn khổ đau từ góc cạnh này, chúng ta sẽ thấy được những giới hạn của chúng ta và những gì chúng ta bị dính mắc và trói buộc cuộc đời của chúng ta trong đó. Thân thể là một trong những sự vật

Bạn có thể nhận ra những nghiệp lực này. Bạn biết được thực tướng của nó và sẽ không bị chìm đắm lâu trong đó. Ngày trước bạn có thể bị mất hút và chìm đắm hàng tuần trong tuyệt vọng, hoài nghi, sợ hãi hay đủ loại tham ái dục lạc. Nhưng khi đã có cái nhìn trí tuệ và chánh kiến, bạn sẽ có chánh tư duy hay thái độ đúng. Có thể bạn vẫn chưa đủ quyết tâm để tinh tấn hướng về sự giác ngộ, và vì thế bạn vẫn có thể tiếp tục sống trong si mê và ảo tưởng. Nhưng bây giờ bạn chỉ si mê và ảo tưởng trong một thời gian ngắn mà thôi. Chánh kiến và chánh tư duy được xem như là hai chi phần của trí tuệ, và từ đó trí tuệ sẽ đưa bạn đến chi thứ ba, thứ tư và thứ năm của bát chánh đạo. Đó là chánh ngữ hay lời nói chân chánh, chánh nghiệp hay hành động chân chánh, và chánh mạng hay đời sống chân chánh. Trong tiếng Pali, chúng tôi gọi ba chi này là sila hay giới hạnh, tức là phần đạo đức của bát chánh đạo. Sila nghĩa là làm điều thiện và tránh làm điều bất thiện qua hành động và lời nói. Chánh kiến và chánh tư duy sẽ hỗ trợ cho giới hạnh. Vì khi thấy được sự thật về khổ đau, nguồn gốc của khổ đau và sự tận diệt của khổ đau, bạn sẽ không còn muốn làm và nói những gì có thể gây thiệt hại cho mình và các chúng sanh khác. Bạn sẽ thấy mình có trách nhiệm. Bạn sẽ không lạm dụng hành động của mình và người khác hay cố ý gây thiệt hại cho các chúng sinh khác. Bạn có thể vô tình làm hại người khác, nhưng thật sự trong tâm, bạn không có ý định hãm hại họ. Đó chính là sự khác biệt. Khi có giới hạnh, tình cảm chúng ta sẽ quân bình và chúng ta sẽ thanh tịnh. Vì không giết hại, trộm cắp hay nói dối, chúng ta sẽ không bị giày vò bởi tình cảm hối tiếc và mặc cảm tội lỗi, và tâm chúng ta sẽ an vui, quân bình, buông xả và khiêm hạ. Tình cảm an vui và thanh tịnh này sẽ đưa chúng ta đến chi thứ sáu, thứ bảy và thứ tám của bát chánh đạo, đó là chánh tinh tấn hay chuyên cần chân chánh, chánh niệm hay quan sát chân chánh, và chánh định hay tập trung tĩnh lặng chân chánh. Với tinh tấn chánh niệm và tập trung chân chánh, tâm chúng ta sẽ quân bình, buông xả, không hưng phấn hoạt động, cũng không thụ động trì trệ. Giống như một em bé đang tập đi, bạn luôn bị mất quân bình và dễ bị trượt ngã. Nhưng chính trong quá trình tập đi này, bạn sẽ dần dần phát huy năng lực. Một em bé tập đi có sức mạnh là nhờ dựa vào cha và mẹ, bàn và ghế, những cái trượt ngã và va chạm đau đớn, và vào những nỗ lực tự đứng lên để đi lại tự động. Rồi em sẽ được hai bước bắt đầu tự đi một mình, và cuối cùng em sẽ tung tăng chạy nhảy. Sự quân bình tình cảm cũng đòi hỏi như thế. Khi có tâm quân bình, bạn sẽ thấy mọi việc dễ dàng. Bạn có thể đi, chạy, xoáy người và nhảy vọt lên cao. Vì thế chúng ta chia bát chánh đạo thành ba phần: giới, định, tuệ. Sila là đạo đức cá nhân, cách làm ăn sinh sống và ứng xử trong hành động và lời nói. Samadhi định là sự quân bình về tình cảm. Khi có được chánh định, bạn sẽ không còn bị ham muốn, ích kỷ, ái dục và lòng tham muốn chiếm đoạt chi phối nữa. Sự quân bình về tình cảm sẽ làm phát sinh hỷ lạc và từ tâm. Bạn sẽ quân bình và buông xả, nhưng không thờ ơ lãnh đạm với cuộc đời. Tâm bạn sẽ không chứa đựng gì khác ngoài tình thương dành cho tất cả chúng sinh, metta. Tâm từ sẽ tự nhiên sinh khởi khi không còn cái ngã. Nhưng khi lòng ích kỷ trỗi dậy, thì tình thương sẽ trở thành sự thèm khát, lòng bi mẫn sẽ trở thành sự thương hại, niềm hỷ lạc sẽ trở thành sự ham muốn ích kỷ. khi không có cái ngã. Niềm vui sẽ tự nhiên đến và lòng từ bi sẽ tự trào dâng trong tâm bạn. Bánh gia là trí tuệ, là biết được sự thật để tiến đến sự hài hòa viên mãn giữa thể xác, tình cảm và tinh thần. Với trí tuệ, ba nhân tố này hoạt động hỗ trợ nhau thành một thể thống nhất, thay vì hoạt động như là những lực lượng đối nghịch và xung đột lẫn nhau. Sự thể nghiệm trực tiếp. Trong pháp hành của Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta chỉ tập trung quán sát tứ diệu đế. Khi hành thiền và chuyên cần giữ chánh niệm trong cuộc sống, chúng ta sẽ cảm nhận và thể nghiệm trực tiếp bốn sự thật thánh thiện này. Vì thế nên khi có người hỏi Đức Phật là Ngài tin tưởng và thuyết giảng về điều gì, Ngài trả lời: Như Lai thuyết giảng về sự khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, sự chấm dứt của khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Các tu sĩ Bà La Môn lại hỏi Đức Phật: Thưa Ngài, có Thượng Đế hay không? Điều gì sẽ xảy ra sau khi đấng giác ngộ, ý nói Đức, tịch diệt? Đức Phật chỉ trả lời vỏn vẹn: Tất cả những gì sinh ra sẽ diệt đi và không có tự ngã. Có sự khổ đau, sự khổ đau có sự bắt đầu và chấm dứt của nó, và có con đường để đi ra khỏi khổ đau. Đó là tất cả những gì ta thuyết giảng. Những bộ óc thông minh, những nhà trí thức vĩ đại có đủ loại kiến giải về sự thật tuyệt đối và đưa ra những hệ thống triết học không tưởng. Họ nghĩ ra những hệ thống lý luận và logic rất thiện xảo và hùng hồn, nhưng họ không biết gì về thân và tâm của họ. Họ không học và không nhận biết được điều gì về cái thế giới vật chất và tâm đang không ngừng sinh khởi và tác động trên chính cuộc đời của họ. Những người chỉ biết sống với tư duy trừu tượng có thể hỏi: Bạn tin ở Thượng Đế hay không tin ở Thượng Đế? Nếu tôi nói tôi không tin ở Thượng Đế, họ sẽ hiểu lầm và cho tôi là một người vô thần. Nếu tôi nói tôi tin ở Thượng Đế, thì họ sẽ nói tôi không thật sự là một Phật tử. Sự ngộ nhận này bắt nguồn từ sự kiện là họ chỉ quan tâm đến tư tưởng và niềm tin, thay vì cố gắng trực tiếp thể nghiệm chân lý. Bạn không cần phải có đức tin để biết là tất cả những gì sinh khởi sẽ hoại diệt và không có tự ngã. Đây là cái nhìn thẳng vào bản chất của sự vật, hay cái nhìn trí tuệ mà bạn chỉ có thể biết một cách trực tiếp. Và đây chính là những gì Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta. Cái gì là cái mà các chư Phật biết và các chúng sanh chưa giác ngộ không biết? Xin thưa, chư Phật biết là bất cứ cái gì sinh ra đều chấm dứt và không có tự ngã. Đó là trí tuệ trong Đạo Phật. Nó có vẻ đơn giản quá phải không các bạn? Nó không có vẻ gì là cao siêu cả, nhưng nó là tất cả, bởi vì tất cả những gì chúng ta có thể biết được, nói khác đi, tất cả những gì chúng ta biết, suy nghĩ và thể nghiệm qua các giác quan, tất cả những gì chúng ta đồng hóa, gắn chặt và xem như là chính chúng ta, là tự ngã của chúng ta, là ta và là của ta, đều thay đổi theo mô hình này. Nó sinh rồi diệt và không có tự ngã. Thế thì cái ngã là gì? Nếu không phải là sắc thân này hay tâm thức này thì cái ngã là gì? Đức Phật để cho bạn tự mình khám phá điều này, vì Ngài biết là bạn sẽ bị ảnh hưởng nếu có ai đó mách bảo bạn rằng về việc này. Nếu tôi nói với bạn về điều này, bạn có tin tôi hay không? Sự hiểu biết trực tiếp phải đến từ sự thể nghiệm trực tiếp bằng chánh niệm và trí tuệ. Và đây là con đường mà tất cả chư Phật đều đi qua. Khi nói về sự chấm dứt của khổ đau, Có phải sư muốn nói khổ đau về vật chất lẫn tinh thần? Sự đau khổ mà tôi muốn nói ở đây là sự đau khổ do bạn tự tạo bắt nguồn từ sự vô minh của bạn. Khi vô minh không còn, thì bạn sẽ có cái nhìn chân chánh hay chánh kiến. Lúc đó bạn vẫn cảm thấy vui sướng hoặc đau nhức trong cơ thể. Nhưng bạn không đau khổ vì nó nữa. Nó chỉ tồn tại như chính nó hay những cảm giác mà thôi. Khi bạn không hiểu được chân lý này, bạn sẽ tự mình chuốc lấy đau khổ. Nếu thân thể bạn bị bệnh tật hoặc đau đớn, bạn liền phản ứng và tìm cách chống lại và loại trừ nó. Và bạn cảm thấy sợ hãi, tức giận hoặc buồn rầu về cơn bệnh hoặc tất cả những phiền toái mà cơn bệnh mang đến. Đó chính là sự đau khổ do chúng ta tự tạo và tự chuốc lấy. Và rồi vì có khuynh hướng phản ứng chống lại nó, chúng ta lại tạo thêm những điều kiện khác, khiến cho mọi việc càng thêm căng thẳng. Nếu bạn quan sát sự đau đớn của thân thể, thí dụ khi bạn ngồi thiền và đôi chân bắt đầu đau nhức, và bạn đang tập trung quan sát và cảm giác đau nhức và chấp nhận nó như chính nó, thì bạn không còn bị đau khổ vì nó nữa. Sự đau khổ chỉ đến khi bạn muốn diệt trừ nó, không muốn nó xảy đến cho bạn và muốn đổi tư thế ngồi. Đó chính là sự đau khổ do chúng ta tự tạo ra. Vì thế, nên khi ngồi thiền, bạn nên cân nhắc mình bị căng thẳng về cái gì, mình đau khổ vì cái gì. Bị nhức chân có phải thật sự là đau khổ hay không? Nếu tập trung quan sát cảm giác đau nhức, bạn sẽ nhận ra rằng cảm giác đau nhức chỉ là cảm giác đau nhức, nhưng bên cạnh đó lại có thêm phản ứng chống lại cảm giác đau nhức. Và càng không muốn bị đau nhức, bạn sẽ càng đau khổ. Chào ôi, tôi chịu không nổi nữa rồi, tôi bị đau như vậy là đủ rồi. Bạn đang nổi giận với chính sự đau nhức của mình. Bản thân tôi đã từng là người rất sân hận. Sự đau nhức và khó chịu trong thân thể thường làm tôi bực bội. Vì thân thể đau đớn, tôi hay tức giận người khác. Khi tôi trút giận, cơn giận vào người khác, họ lại nghĩ là tôi giận chính cá nhân họ. Họ than vãn: ôi thôi, sư Sumito không thích tôi nữa. Và nếu không đủ chánh niệm, họ sẽ nổi giận và lại đi chửi rủa người khác. Và cứ như thế, sự sân hận lại được lan truyền ra chung quanh. Để có thể tập trung quan sát những cảm giác của cơ thể, bạn phải chấp nhận nó. Bạn không nên tập trung quan sát với mục đích xua đuổi nó. Làm như thế là không được và bạn sẽ thất bại. Đó vẫn là thái độ sân hận, chống đối và ghét bỏ. Bạn phải chấp nhận nó. Và thật ra bạn phải chấp nhận nó như cái mà sẽ ở với bạn đến suốt đời. Khi bạn đã hoàn toàn chấp nhận nó, cảm giác đau nhức thật vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng nó chỉ tồn tại như là một cảm giác. Thậm chí bạn không thể nói nó là sự đau đớn. Nó chỉ là một cảm giác thế thôi. Ý tưởng cho nó thật là khủng khiếp và đau đớn cũng không còn nữa. Và từ đó những điều kiện hỗ trợ và làm gia tăng sự đau đớn, như là tình cảm chống ghét, tức giận và thù hận, sẽ từ từ giảm đi.